Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 822, trong cơ thể nhân hoàng động phục hy vô kỵ giới chủ khởi nghịch truyền. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Phong Vân Vô Kỵ, người chết chắc rồi, ta là chân chính hoàn mỹ thế giới, mà ngươi lại không phải, ngươi làm không được. Chân chính cùng đại vũ trụ dung hợp, mượn không được tinh cầu chi lực, ngươi minh bạch, tại đây nhất chiêu dưới, chúng ta thế giới chi đạo, không người có thể địch, chính là 10 đại tông môn tuyệt học, cùng cảnh giới đều mơ tưởng bằng được, khổng lồ tinh cầu chi lực rơi xuống đồng thời, Tiếu Ngạo Trường không hưng phấn nói, mà lúc này Trường Không Vô Kỵ, cũng là ngưng thần thận trọng. Nội tâm tự hỏi không ngừng, không tồi, đây là thế giới chi đạo, cường đại nhất tuyệt học, có thể đem tự thân mệnh nguyên thế giới, dung hợp chân chính đại vũ trụ, mượn tới cường hãn vũ trụ sao trời chi lực, chấn sát đối thủ, nguyên bản cho rằng, kém một bước Tiếu Ngạo Phong Vân, làm không được điểm này, ai từng tưởng, hắn thật đúng là có thể, cũng thành như hắn lời nói. Thế giới của chính mình chi đạo không hoàn thiện, mơ tưởng làm ra hắn này một bước. Hơn nữa, liền tính hoàn thiện, cũng không thể dùng, bởi vì đây là đối đại vũ trụ, mở ra nội tâm, sở hữu bí mật không chỗ nào che giấu. Lúc ấy, trộm đạo giả, liền có thể cảm ứng được, tiềm tàng ở tự thân thế giới thân ở bàn cổ. Phiền toái sẽ lớn hơn nữa. Trước mắt này nhất chiêu cường thế, cũng là cái đại phiền toái a. Tại đây công kích dưới, thiên đạo cung tiên khí, đều khởi không được nhiều đại tác dụng. Tựa hồ, thật sự không có biện pháp nhưng giải, chỉ có thể vận dụng bàn cổ, hoặc là nhất khí hóa tam thanh mạnh nhất tuyệt chiêu, bại lộ chính mình. Không, còn chưa tới này một bước. Tam thanh một hơi bình tương đương này trong đó thánh phẩm đỉnh cấp lực lượng. Nếu là có thể đánh trúng đối phương, có thể nháy mắt thắng lợi. Nhưng là này thực không dễ dàng tương đương lúc trước đối phó phệ nguyên trùng cổ. Đều là mạnh mẽ khống chế chảo lấy cơ hội, mới có thể một kích tức chung. Cơ hội, chỉ có như vậy một lần đâu. Phong Vân Vô Kỵ, có phải hay không thật sự không được? Ngươi xem hắn trói chặt mày, vẫn không nhúc nhích thân mình. Ta cảm thấy, khó a, thật muốn không đến. Tiếu Ngạo Trường không có thể cường đến nước này. Thánh ân sư chuyển thế, đều phải chết ở trên tay hắn. Ai, vây xem võ giả nhóm. Tạm thời không ai xem trọng Phong Vân Vô Kỵ. Bọn họ đều bị Tiếu Ngạo Trường không cường đại, trực tiếp chinh phục. Lại còn có một người, càng là vui vẻ, đó chính là Ngải Bảo. Lúc trước hắn cùng Kim Sinh Thủy, đánh đố Phong Vân Vô Kỵ cùng Công Thâu công tử sự tình. Thua 10 kiện tiên khí, một khi Phong Vân Vô Kỵ đã chết, liền không có cuối cùng chứng nhân. Không khai chứng cứ giấu tay đánh cuộc đấu, hoàn toàn có thể ra mặt dày không thừa nhận, cho nên Phong Vân Vô Kỵ chết. Hắn là vui vẻ, bất quá ở cái này thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên cười, càng ở người không rõ nguyên do bên trong. Hắn tựa hồ đối với Cơ Vô Song, gật đầu một cái, ân sao lại thế này? Cũng liền tại hạ một khắc, Phong Vân Vô Kỵ bắt đầu rồi động tác, thiên đạo cung tiên khí, vẫn là muốn khai cái trận đầu, sau đó, tự thân trường không giới. Ở hắn dẫn dắt dưới, không màng tất cả, hướng tới trên không đánh sâu vào mà đến. Chẳng lẽ, đây là muốn chui đầu vô lưới không thành? Tới rồi trường không giới. Thực lực này rõ ràng không địch lại thế giới. Chung quy đụng phải sao trời chi lực. Ầm ầm ầm, tựa hồ hủy diệt tính vang lớn. Vào giờ phút này truyền khắp thiên địa. Đầu tiên, kia một sợi tiên khí tuy rằng siêu thế giới rất mạnh, nhưng làm liền khiêng không được. Phạm vi như thế rộng lớn toàn diện áp chế, nhiều lắm là đánh ra một cái, độc lập chân không thông đạo thôi. Theo sát, thiên đạo cung tiên khí, thiên thần hỗn ngọc giới vương châu hai kiện thời không bảo bối. Trực tiếp bị áp lực cực lớn áp bách, thoát ly trường không giới dung hợp, quay lại thành nguyên bản bảo bối hình thái, rơi vào trường không vô kỵ lòng bàn tay bên trong. Lại sau này, đó chính là toàn bộ trường không giới, toàn diện nhảy hủy. Đúng vậy, chân giới tinh vực lực lượng áp bách, căn bản vô pháp chống cự a. Phốc, hư không nghịch hướng trường không vô kỵ, lại như thế nào sẽ không? Miệng phun màu đỏ tươi đâu? Rốt cuộc trường không giới chính là hắn mệnh nguyên châu a, tương đương phạm vi lớn nhảy hủy hà. Hắn đã đang không ngừng bị thương nặng bên trong. Bất quá liền tính như thế, hắn như cũ không có thu hồi trường không giới, đang không ngừng tan biến thu nhỏ lại suy nhược bên trong. Như cũ hướng lên trên hướng, không biết hắn muốn làm gì. Ngu xuẩn, ngu xuẩn a, ta biết ngươi cũng có bất diệt thể, định là nghĩ thông suốt quá kia một đạo tiên khí đập chỗ hồng, xuyên toa mà qua, sau đó trọng sinh bản thể, trọng sinh thế giới, đem ta khống chế trong đó đi. Đáng tiếc, ngươi sẽ không có cơ hội cho ta áp. Tiếu Ngạo Trường không nói, làm mọi người khiếp sợ. Phong Vân vô kỵ thế nhưng cũng có bất diệt thể, đáng tiếc không đủ a. Ở tuyệt đối lực lượng hạ, khả năng bất diệt thể vẫn là muốn thua. Ai, đương nhiên Tiếu Ngạo Trường không nói, cũng là trường không vô kỵ một cái khác thắng lợi pháp môn. Hắn, Phó Long Thiên, kỳ thật cũng là sinh ra ở trường không giới. Đây là đoạt thiên chi thuật, cho hắn mệnh số, nếu là bị trường không giới bao phủ, liền sẽ thu được giới chủ, bản mạng gột rửa, đến lúc đó, hắn sẽ hiện nguyên hình, lực lượng cũng sẽ toàn diện bị áp chế, cho nên, hắn không cho phép như thế. Hắn đôi tay dùng sức một áp, làm lực lượng áp bách càng mau. Tinh cầu cự lực chỗ hồng cũng ở cấp tốc thu nhỏ lại, sắp không có điểm đột phá. Ngươi cho rằng ta không qua được? 10 phần sai. Hắc hắc, tinh cầu ý chí dung hợp, Phong Vân vô kỵ người nào? Lúc trước ở mạnh mẽ vương tinh thời điểm, hắn liền dung hợp quá tinh cầu chi lực. Sáng nay, tuy rằng đạo chân chủ tinh cường đại rồi rất nhiều, chính là ở không nghĩ bị khống chế ý chí hạ, vẫn là cấp bàn cổ cơ hội. Vì thế ngay sau đó, đạo chân chủ tinh tái hiện vô tận quay cuồng cảm giác, kịch liệt hàng tinh chi hỏa nhảy lên dưới, lại có thoát ly hoàn mỹ thế giới dung hợp khống chế dấu hiệu. Cũng càng vào lúc này, trên không khép lại tinh cầu chi lực chỗ hồng, một chút chậm mấy chục lần, phảng phất đình chỉ giống nhau. Trường không vô kỵ thế giới rách nát, cũng đột nhiên một nhược. Chính là cơ hội này, Phong Vân vô kỵ như một đạo cực quang, trực tiếp vừa thu lại thân mình, xuyên qua kia một sợi chỗ hồng, xuyên qua tinh cầu chi lực, thẳng đến Tiếu Ngạo Trường không bản thể đánh tới. A, tinh cầu ý chí dung hợp pháp, lợi hại, thật là lợi hại, viễn cổ bí thuật ùn ùn không dứt a. 10 đại tông chủ tái khởi cảm khái, vây xem võ giả như cũ nghẹn họng nhìn chân chối. Tiếu Ngạo Trường không cũng là có chút há hốc mồm nói, ngươi quá đáng giận, nhưng là vẫn là không cơ hội, bởi vì này phiến tinh vũ hiện tại là ta thế giới. Tiếu Ngạo Trường không trong miệng phẫn nộ vừa uống, đôi tay nhất chiêu, kia tinh cầu cự lực ngược hướng đè xuống, mà hắn bản nhân cũng ở trong nháy mắt biến mất. So sánh với là muốn dịch chuyển đi ra bên ngoài, để tránh bị trường không giới nạp vào trong đó, nhưng là tương đương ngay sau đó, Tiếu Ngạo Trường không liền ở kêu sợ hãi bên trong, không thể nề hà xuất hiện ở tại chỗ, bởi vì ở Phong Vân vô kỵ trước người, thế nhưng hiện lên một cái nhân hoàng chi khí, nồng hậu đến mức tận cùng, kim quang lộng lẫy đến thấy không rõ bộ dạng người tới. cái này cũng chưa tính tương đương người này đôi tay đi phía trước một áp. Trong hư không, cư nhiên hiện lên tam hoàng ngũ đế bên trong. Phục hy thần hoàng hư ảnh tới. Đây là, nét đây là nhân đạo hoàng cung. Chín đại thiên đạo nhân hoàng mới có thể có được năng lực a. Mọi người kinh ngạc, lại lần nữa xuất hiện tương đương bất quá này. Cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là thao túng phục hy thần hoàng kim sắc bóng người. Trong thân thể còn có trường không giới mệnh nguyên. Hắn trong miệng cũng hét lớn mà ra. Ngô giới người, sao có thể mạo phạm giới chủ? Còn không cho ta quỳ xuống. Đế vương chi khí ở phục hy thần hoàng hư ảnh cường thế một áp bên trong tương đương nguyên bản yêu cầu thế giới bao quát mới có thể sử dụng áp chế gột rửa. Tại đây trong lúc nhất thời, nháy mắt cường thế phát tác, tiếu ngạo trường không khỏi kinh sợ hét lớn. Sao có thể, thứ chín nhân hoàng thế nhưng là ngươi, ta Ngô tương đương, thình thịch, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.